Chương 853, Động Thiên phân biệt, đuổi theo Trần Kỳ, nhìn thấy này Ly Trần đạo trưởng còn muốn tại đặt câu hỏi, Ngọc Độc Tú lại là không cho đặt câu hỏi thời gian, lại là đứng người lên, nhìn lấy này Ly Trần đạo trưởng nói, nhà ta tiểu sư muội liền nhờ ngươi, đợi cho bổn tọa chứng tha nhờ chuẩn tiên, tự nhiên sẽ đến đây hóa giải chỗ có nhân quả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người lại nhìn lấy này Vong Trần nói, Thái Bình đạo ngươi không cần lại về, này Bích Tú Phong cũng không cần ngươi quản, vi huynh tự có mưu đồ. Sư huynh, ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì sự tình ngươi cùng ta trở về chỉ giáo tổ, thỉnh giáo tổ phù hộ ngươi, Vong Trần đã không có sư tôn, không có sư đệ, bây giờ lại không thể không còn có sư huynh. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy cặp kia cháy bỏng con mắt, lại là bỗng nhiên hơi nết khỏe môi lên lên, bật cười, cái này chư thiên bên trong, chỉ sợ là trừ nhà mình tiểu muội bên ngoài, chỉ có tiểu gia hỏa này đối với mình là lớn nhất chân tâm thực ý nhìn lấy này Vong Trần. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi yên tâm, trên thế giới này liền không có sư huynh của ngươi ta không bước qua được hẳn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, từ trong tay háo rơi hạ một cái hộp nhỏ, bị cầm trong tay, đây là vi huynh cho ngươi một số đồ chơi nhỏ. Nếu là sư huynh có việc trì hoãn, mất đi tin tức, cái này hộp nhỏ ngươi tự nhiên sẽ mở ra, bên trong đồ vật có lẽ sẽ cho ngươi bảo vệ. Nếu là vi huynh tại thế gian này một ngày, này hộp liền xem như giáo tổ cũng không thể mở ra, nếu là cưỡng ép mở ra, tất nhiên sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, trong này đồ vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau khi nói xong, đem này hộp nhỏ nhét vào Vong Trần trong tay, nhìn lấy thiếu nữ tinh xảo, tràn ngập kinh hoàng gương mặt, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng thì đột nhiên nhiều một vòng lòng chua xót, vươn tay đem này Vong Trần la lị sợi tóc vò thành tố chim, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, không cho hai người nhiều lời thời gian, sau một khắc một bước phóng ra, đã đi ra đại điện, mấy bước về sau đã đi tới đại trận kia biên giới, trong nháy mắt đánh xuyên đại trận, Ngọc Độc Tú không thấy tung tích. Sư huynh này Vong Trần lúc này ở ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, nổi điên giống như ra bên ngoài chạy. Một bên Ly Trần níu lại Vong Trần cánh tay, sư huynh của ngươi đã đi. Ta muốn đi tìm sư huynh. Sư huynh trước kia cho tới bây giờ đều là thiên thứ nhất, ta thứ hai, rất kiêu ngạo, cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy an bài hậu sự. Lần này sư huynh nhất định là gặp phải phiền phức. Một bên Ly Trần nghe vậy thật sâu thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, phiền phức há lại chỉ có từng đó là phiền phức, quả thực là thiên đại phiền thoái, cái này nhất chi độc tú không phải tốt như vậy gánh chịu. Sư huynh của ngươi tự mình mở miệng, bảo ngươi ở tại nơi này Ly Trần Động Thiên ẩn nặc tung tích. Không được ra ngoài, ngươi liền an tâm tại cái này Ly Trần Động Thiên bên trong bế quan tu luyện, lấy vượt qua kiếp số đi. Sư huynh của ngươi vận may ngập trời, quả quyết không có việc gì, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận thôi này Ly Trần an ủi. Sư huynh nhất định là gặp phải phiền phức, nhất định là, sư huynh ghét bỏ Vong Trần là vương hữu, mới vứt bỏ Vong Trần. Vong Trần la lị giọt giọt nước mắt xẹt qua trắng nõn hai gò má. Này Ly Trần đạo trưởng lại là nhẹ nhàng thở dài, không biết nên an ủi ra sao. Một lát nữa, đã thấy này Vong Trần quật cường trà trà hai gò má, sau đó nhìn về phía Ly Trần đạo trưởng nói, ta muốn bế quan, ta nhất định sẽ đem tu vi nâng lên, cho sư huynh làm trợ thủ, trợ giúp sư huynh đánh tan sở hữu địch nhân, chứng tha nhờ tiên đạo. Sau khi nói xong, Vong Trần quay người đi ra đại điện, hướng về kia Ly Trần Động Thiên bên trong quần sơn đi đến. Lại nói Ngọc Độc Tú đi ra đại điện, ra này Ly Trần Động Thiên khu vực, nhìn lấy này vô tận mãng hoang quần sơn. Nhưng trong lòng thì một cỗ hảo khí dâng lên, một cỗ hảo khí vượt mây ở trong lòng bắn ra, lão tử bây giờ đã chứng tha nhờ tạo hóa, còn kém một bước liền có thể tấn cấp làm chuẩn tiên, từ đó quét ngang chư thiên. Không cố kỵ nữa, chẳng lẽ còn muốn tại bước cuối cùng này cắm không chết được, đợi ta chứng tha nhờ chuẩn tiên, hừ hừ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia âm trầm nụ cười, bổ tọa liền mở ra diệt thế đại kiếp, xem các ngươi những này xưa nay cao cao tại thượng, xem chúng sinh như con kiến hôi ra hỏa như thế nào tự xử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu hồi tâm thần, lại là bỗng nhiên tại đám mây bên trên dậm chân một cái, hỏng bét, có vẻ như không ổn a, bây giờ này huyết ma đã trở thành bổn tọa trợ lực, lại là không thể tại tiến hành nhu đồ, ngược lại muốn đối kế hoạch không ngừng tiến lên mới là, này tặng cho Trần Kỳ đan dược lại là nghĩ biện pháp thu hồi lại, cũng không biết này Trần Kỳ lên đường đi không, ta về trước đi đi dạo lại nói. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú một đường khống chế lấy đám mây đường cũ quay lại, lại là xa xa liền thấy này hoang dã nhà cỏ. Ngọc Độc Tú thu liêm đám mây, ẩn nặc khí cơ, lặng lẽ hạ xuống trong sân, này Triều Thiên lại là nằm tại trên ghế mây, không nhanh không chậm lay động, cũng không mở to mắt, ngược lại là kỳ quái, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không để ý tới Triều Thiên lời nói, mà chính là cảm ứng đến này kho trong phòng khí cơ, lại là không thấy Trần Kỳ khí cơ, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày nói, bổn tọa bất quá là rời đi nửa ngày, cái này Trần Kỳ liền đã rời đi. Triều Thiên nghe vậy lắc đầu, ta nhìn tiểu tử kia quá đần, nếu là dựa vào chính hắn tu luyện hồi phục, không biết phải bao lâu, sợ hắn ở chỗ này ở nhìn lâu ra không thích hợp, ngươi lại một đi không trở lại, nếu là bị nhìn ra sơ hở, lại là không tốt, là lấy âm thầm ra tay đem đuổi, tiện nghi tiểu tử này. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời dậm chân một cái, nay Trần Kỳ hướng về cái hướng kia đi đi bao lâu thời gian. Tự nhiên là hướng về Thái Nhất Đạo phương hướng, cũng chính là chén trà nhỏ thời gian đi. Triều Thiên mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời, hướng về kia Trần Kỳ phương hướng rời đi truy chạy tới. Nay Triều Thiên nhìn thấy Ngọc Độc Tú vội vã như thế bận bịu hoảng, trong lòng biết chuyến này tất nhiên có chính mình không biết được biến cố, thế là trong nháy mắt vặn vẹo hư không, ở đâu trên ghế ngồi tán đi thân hình. Này Ly Trần Động Thiên xảy ra chuyện gì, bảo ngươi như vậy sốt ruột bận bịu hoảng? Triều Thiên tại Ngọc Độc Tú bên người hiển lộ thân hình. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, cắm đầu khống chế lấy vân đoán nói, còn có thể như thế nào, tự nhiên là gặp thấy huyết ma cùng Ly Trần đại chiến. Quả thật là nhìn thấy huyết ma, xem ra trước ngươi dự đoán không có sai lầm, cái này Trần Kỳ là bị huyết ma tiếp cận, chẳng lẽ ngươi trong lúc vô tình tiết lộ tin tức, bị này huyết ma biết được chúng ta phát hiện bí ẩn sự tình, này huyết ma thư A Cơ rời đi. Tới đuổi theo Trần Kỳ này, Triều Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng no y Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng không phải, hoàn toàn tương phản. A Triều Thiên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng nói, bổn tọa cùng này huyết ma ước pháp tam trường, lại là chỗ có nhân quả đều trong nháy mắt tiêu diệt. Triều Thiên nghe vậy giật mình, kém chút đình chỉ đột quang, rơi xuống. Có cái gì đáng giá kinh ngạc, người trong thiên hạ, hối hả đều là lợi lai, hối hả đều là lợi hướng, bổn tọa cùng này huyết ma cũng vô sinh chết mối thù. Bây giờ tiên đạo đại thế hàng lâm, vì vậy được tiên cơ hội, lại có cái gì là không thể hóa giải? Ngọc Độc Tú quay đầu trắng này Triều Thiên liếc một chút. Không phải, ta là nói y, ngươi nếu là cùng này huyết ma hóa giải nhân quả, bổn tọa làm sao bây giờ này? Triều Thiên khóc mặt nói, ta cùng huyết ma có thể là sinh tử đại thù. Năm đó bổn tọa nhất thời lên tà niệm, muốn chu trừ này huyết ma cầu được vô tận khí vận. Sau đó thư A Cơ trùng kích này vô thượng tiên đạo, nhưng chưa từng nghĩ bị người ám toán, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Thế mà đem chính mình cho góp đi vào, nếu là không có ngươi tương trợ, bổn tọa một cây chẳng trống. Vương nhà, có lẽ có thể đánh lui này huyết ma, nếu là muốn đem chấn áp, lại là tuyệt đối không thể nào. Nhìn lấy này Triều Thiên sầu mi khổ kiểm gương mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này không ngừng rút lui sông núi nói, bổn tọa hỏi ngươi, là tiên đạo trọng lại còn là huyết ma trọng yếu? Tự nhiên là tiên đạo trọng yếu, tiên đạo trước mặt sự tình gì đều không đáng đắc kế so sánh. Triều Thiên không chút do dự nói. Là huyết ma khó đối phó, vẫn là giáo tổ khó đối phó? Ngọc Độc Tú lại hỏi. Ngươi là muốn huyết ma đối phó giáo tổ? Cái này sợ là không thực tế. Huyết ma tuy nhiên lợi hại, nhưng đối mặt với giáo tổ cũng chính là khó khăn lắm tự vệ mà thôi, tuyệt không còn sức đánh trả. Ngươi nếu là chứng tha nhờ chuẩn tiên, ngược lại là có thể cùng lấy giáo tổ quyết tranh hơn thua. Này Triều Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không chế lấy đám mây, đứng ngạo nghễ hư không. Huyết ma người này cùng ta có ta cờ dụng lớn, tại cái này đại tranh chi thế, bổn tọa một phen mưu đồ còn phải rơi vào tên này trên thân, không bằng bổn tọa vì ngươi dắt kích cỡ, dựng cái dây, ngươi cùng này huyết ma hóa giải nhân quả như thế nào? Cần biết Ly Trần hai lần luân hồi chuyển thế nhân quả đều hóa giải, các ngươi không có bước vào luân hồi, có cái gì ân oán là không thể hóa giải. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Triều Thiên, chân thành nói một câu.